Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 38, 3 giây về sau, tiếng vỗ tay như sấm động. Góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn vừa mang tốt, có người sau lưng đang thúc giục. Kỳ Thi Diễn buông tay ra, chuyển qua một bên lấy chính mình đặt ở máy móc bên trên tạp cùng địa đồ. Kỳ Ninh đem tay vắt chéo sau lưng, lặng lẽ dùng ngón cái vuốt nhẹ một chút chiếc nhẫn, có chút mất tự nhiên. Giống như không biết phải dùng làm sao cái tay này tương đối tốt. Chịu nặng, lại ngứa, trên đường đi, nàng chiếc nhẫn khí cầu đều hấp dẫn phần lớn ánh mắt. Kỳ Ninh không tốt lắm ý tứ, đem khí cầu giật xuống đến ôm đến trước người. Nam nhân bên cạnh mắt liếc nhìn nàng một cái. Dạng này ta tìm không thấy ngươi. Nàng đành phải lại buông ra tay, để khí cầu nổi lên đi. Ta lại không là tiểu hài tử. Nàng nhỏ giọng lúng túng. Cũng sẽ không làm mất. Không cần một mực tìm ta. Ta cũng có tự gánh vác năng lực. Hắn thấp giọng. Không biết có phải hay không không có nghe tiếng. Ân. Kỳ Ninh như nói thật ra suy nghĩ trong lòng. Chúng ta dạng này. Rất giống ba ba mang đứa bé. Nam nhân bản còn vui vẻ lấy khóe miệng phút chốc đè ép. Giống như liền lông mày đều che ở tầng tầng mây đen. Cái gì? Cùng cái gì? Từ cân nhắc tỉ mỉ một chút nàng cảm thấy không đúng lắm. Lại đổi giọng nói. Trưởng bối chiếu cố vãn bối. Kỳ Thi Diễn đầu lưỡi chống đỡ hàm trên. Híp híp mắt. Là chê ta giả ý tứ. Kỳ Ninh hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ hướng phương diện kia nghĩ. Tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có. Dĩ nhiên không phải, ta nói là ngươi quá coi ta là đứa trẻ nhỏ. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi sống được mệt mỏi như vậy. Nam nhân thuận miệng nói. Nàng sững sờ, quá sớm bước vào cái vòng này. Tại vốn liếng chèn ép hạ ra sức ngoi đầu lên. Nàng tự hồ sớm thành thói quen trôi qua rất mệt mỏi. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm làm việc. Thời khắc bảo trì thanh tỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm không thể không đưa trước điểm cao bài thi. Để cho dư luận giam cầm tạm thời lỏng một ít. Ai bảo nàng không có bối cảnh cũng không có đoàn đội. Còn bị lão bản nữ nhi đối chọi gay gắt. Liền nàng cũng dần dần cảm thấy đây hết thảy không thể bình thường hơn được. Không nghĩ tới sẽ có người đứng tại trước người nàng. Nói muốn làm cho nàng dễ dàng một chút. Dễ dàng, nàng có bao nhiêu lâu không nghe được cái từ này đây? Lâu đến giống như một người thời gian. Đã đi qua quá dài quá dài. Áp cơ mở, Kỳ Thi Diễn quan sát đến trở lại nhắc nhở nàng. Đi thôi, cẩn thận bậc thang. Cái thứ nhất hạng mục tương đối hòa hoãn. Cái thứ hai liền hơi kích thích một chút. Tiến áp cơ thời điểm. Nhân viên công tác nhắc nhở Kỳ Ninh gỡ xuống trong tay khí cầu cùng chiếc nhẫn. Để tránh phát sinh nguy hiểm, Kỳ Ninh vì an toàn cũng liền làm theo. Đem chiếc nhẫn đặt ở tủ chứa đồ bên trên. Dùng chén nước đè ép ép. Cái thứ hai hạng mục sắp lúc bắt đầu. Kỳ Ninh nghe được cách đó không xa truyền đến trận ồn ào tiếng ồn ào. Nhưng là không để ý. Xuống tới liền thấy cái nào đó nhân viên công tác một mặt áy náy đi lên phía trước. Đại ý là nói một cái khác không biết rõ tình hình nhân viên công tác đi ngang qua. Đem chén nước cầm lên chuẩn bị phóng tới đồ uống khu. Kết quả không thấy được khí cầu. Khí cầu không có bị ép ổn liền bay ra ngoài. Nhân viên công tác không có bắt lấy. Chiếc nhẫn cắm ở cái nào đó trong hồ nước ương. Đã phái người đi vớt. Kỳ Ninh nghe xong còn có chút mộng. Không nghĩ tới mình chỉ là đi chơi lội ghế dựa bay. Vừa đưa ra, khí cầu liên tiếp chiếc nhẫn cũng đều bay. Nàng đều không nắm chắc được cái này đến cùng phải hay không tiết mục tổ cố ý thiết kế. Vì chính là chế tạo một chút đảo ngược cùng khó khăn. Dù sao quá thuận tiết mục cũng không có gì có thể nhìn. Nàng cùng Kỳ Thi Diễn đi trong ao ở giữa nhìn, phát hiện là chiếc nhẫn cắm ở cái nào đó trong khe đá. Một đống nhân viên công tác vây quanh ở kia đang tại nếm thử đi lấy. Kỳ Ninh không quá lạc quan, ngồi xổm xuống ôm đầu gối. Tự nhủ, có thể lấy ra à, xem ra không được. Kỳ Thi Diễn nói, chỗ kia là cái điểm mù. Rất khó chịu đi, coi như đem thạch đầu cạy mở. Chiếc nhẫn cũng sớm bạc đi. Vừa mới làm sao đã quên chiếc nhẫn sẽ bạc đi cái giờ này. Kỳ Ninh rủ xuống mắt mệt mỏi nghĩ. Dù cho nhân viên công tác có thể quá khứ đem chiếc nhẫn tách ra ra. Chiếc nhẫn khẳng định cũng bị mài đến không ra dáng đi. Như vậy có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật cứ như vậy được trao cho không trọn vẹn ý vị. Thậm chí có khả năng đều vớt không ra. Nàng không hứng lắm, tiếng nói đều không còn khí lực đứng lên. Vậy nếu không coi như xong đi, cùng nó để một cái tràn đầy vết cắt chiếc nhẫn đến trong tay nàng. Còn không bằng liền thuận theo tự nhiên để nó đợi ở nơi đó. Kỳ Thi Diễn cũng có ý đó. Vuốt vuốt tóc của nàng. Trấn An nói. Không có việc gì. Lần sau thay cái những khác cho ngươi. Phiền muộn cảm xúc thoáng chốc quét sạch sành xanh. Kỳ Ninh ngẩng đầu. Những khác. Ân. Chiếc nhẫn không phải không rồi sao? Cái gì khác? Nàng truy vấn. Người hiếu kỳ tâm còn thật nặng. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng một hồi. Nhìn nàng chậm rãi lại đứng dậy. Cười cười. Trước giữ bí mật. Xùy, nàng rất có phê bình kín đáo cau mũi một cái. Lại thật sự không có lại xoắn suýt vừa mới để cho mình chuyện không vui. Cầm lấy trước đó đồ uống lại uống một ngụm. Trà bưởi mật ong hơi đắng trước điều tới về sau. Là nhàn nhạt thanh điềm đưa lên đầu lưỡi. Giống như, không uổng công. Cuối cùng bọn họ hô ngừng bên kia đầu đầy mồ hôi nhân viên công tác. Nhân viên công tác liên tục tạ lỗi, vì đền bù tổn thất, đơn độc cho bọn hắn mở cái nhỏ kịch trường. Sân chơi có rạp hát biểu diễn, 6 điểm đúng giờ ngừng. Cân nhắc cho tới hôm nay tình huống đặc biệt, chủ quản tại 6 điểm về sau lại thêm vào một trận biểu diễn. Chỉ có 2 người bọn hắn có thể tiến vào, chuyên vì 2 người biểu diễn. To như vậy sân bãi hơi lạnh mở có đủ. Đại khái còn là dựa theo hơn 500 người tiến hành nhiệt độ điều tiết khống chế. Kỳ Ninh đi vào cũng cảm giác được hơi lạnh thẳng hướng trong cổ áo chui. Nàng ôm cánh tay, rụt cổ một cái. Ca kịch tại màn sân khấu kéo ra sau vui vẻ bắt đầu diễn. Kỳ Ninh nhìn xem trên đài vừa ca vừa nhảy múa diễn viên. Không khỏi nhớ tới thật lâu trước đó đứng tại xuất đạo sân khấu Kỳ Thi Diễn. Khi đó nàng còn không có thích hắn. Rất nhiều video đều là hậu kỳ bù lại đứng lên. Chỉ là nhìn thấy trước mắt đoạn ngắn. Vẫn là không khỏi sinh ra mấy phần tôn trọng kính sợ. Cảm khái nghĩ đến đều là yêu quý cái này sự nghiệp người A, dù là chỉ có một cái người xem. Cũng đang dùng 100% cố gắng đi hiện ra một cái tốt nhất biểu diễn. Náo nhiệt ca múa đi qua sau tiết mục dần dần yên tĩnh. Kỳ Ninh cũng càng thêm cảm giác được hàn ý, không khỏi xoa xoa tay. Nhìn một chút trên thân váy. Sớm biết liền không ở ra sân trước vì nghi thức cảm giác đổi cái váy này. Trên đài tình yêu kịch chính tiến hành đến sầu triền miên bộ phận. Kỳ Ninh nghiêng nghiêng đầu. Phát hiện nam nhân đang dùng đường cong thật đẹp đầu ngón tay dài ra từ yết hầu kéo dài xuống dưới nút thắt. Nàng có chút không biết làm thế nào gãi gãi mu bàn tay. Nàng độc thân thời hạn không biết idol như thế sốt nóng sao. Kỳ Ninh quay người lại giả bộ như nghiêm túc nhìn kịch bản. Kỳ thật phía trên diễn cái gì nàng hoàn toàn không biết. Thính giác toàn bộ là bên cạnh nam nhân phục vụ. Không đầy một lát cảm giác có nhuyễn nhuyễn vải áo khoác lên trên bả vai mình. Nàng vô ý thức giật giật nghĩ điều chỉnh. Kỳ Thi Diễn nặng nề tiếng nói liền vang ở đỉnh đầu nàng. Người chuyên tâm nhìn kịch. Úc, cũng không thể chuyên tâm. Kỳ Ninh đành phải chuyên tâm nhìn kịch. Nhưng tâm tư vẫn vô hạn bay xa. Kỳ Thi Diễn nhấc nhấc quần áo vai tuyến. Xác nhận cho nàng đắp kín về sau liền rời tiệc đi ra. Nàng núp ở hắn rộng lớn quần áo trong hạ thân thể giật giật. Cảm thụ được cánh tay cùng vải áo va nhau mềm mại cảm nhận. Nơi ống tay áo tựa hồ còn lưu lại hắn ấm áp. Nàng phát hiện cái váy này cổ áo có chút thấp. Kết quả đi lên nhấc lên. Khó khăn lắm che lại bắp đùi váy lại ngắn. Kỷ Ninh đưa tay sửa sang lại váy. Dùng bàn tay ngăn chặn. Nữ nghệ nhân làm động thời điểm thường xuyên dạng này, đụng phải chiều dài vừa vặn váy. Tọa hạ lại ngắn đến không được. Mặc dù mặc vào an toàn quần. Có thể bốn phía đều là máy móc khó tránh khỏi sợ lộ hàng. Cũng chỉ có Sở Trường ép một chút. Vừa mới rời tiệc nam nhân ngay lúc này trở về. Mang theo một khối tiểu phương thảm. Hắn nói, bọn họ không có lớn hơn. Hay dùng cái này che kín đi. Kỷ Ninh ngoài ý muốn ngẩng lên lông mày. Lại tự nhiên tiếp nhận tấm thảm đắp lên trên người. Chuẩn bị nói chút gì. Lại nghĩ tới hắn bản thân liền là như thế một cái cẩn thận người. Làm ra loại này cử động cũng không khiến người bất ngờ. Mà lại hắn không lưu vết tích quan tâm hoàn toàn không sẽ khiến người ta cảm thấy gánh nặng. Cũng sẽ không cho người tạo thành áp lực. Ngày đó kịch bản biểu diễn cái gì Kỷ Ninh toàn không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ trong phòng ánh đèn đem cái bóng của hắn ném rơi xuống trên người nàng. Y phục của hắn mang theo hoàn toàn như trước đây. Dễ người ô mộc trầm hương. Nhật ký nụ hôn đầu gần nhất mấy kỳ đã dùng ngày hôm trước ghi chép ngày kế tiếp truyền bá hình thức. Trừ gia tăng gấp 2 hậu kỳ nhân viên cùng toàn viên thức đêm bên ngoài. Có thể nói là tất cả mọi người tin mừng. Kỷ Ninh không có đoán sai. Đem chiếc nhẫn lấy tới trong ao đích thật là tiết mục tổ. Một tay thúc đẩy. Bất quá bọn hắn chỉ là vì chủ đề độ cùng kịch bản khúc chiết tính. Không biết chiếc nhẫn kia đối với Kỷ Ninh ý nghĩa. Bất quá cân nhắc đến người nào đó đáp ứng cho mình vừa mua một cái. Nàng liền cũng không có lại truy cứu. Nhưng không thể không nói tiết mục tổ nước cờ này hạ đến rất đúng. Rơi có khí cầu cái điểm kia rất sắp trở thành sân chơi một chỗ cảnh điểm. Không chỉ có ở tại nước Pháp fan hâm mộ chạy tới đánh tạp. Còn có nước Pháp người xem đi chụp ảnh chung. Càng có du lịch CP phấn không chối từ thiên tân vạn khổ cũng muốn đi nơi đó tìm tòi hư thực. Nơi đó đài truyền hình bị chụp ảnh chung bảng đại nhân số hấp dẫn rung động. Chuyện này thậm chí còn leo lên mạng bên ngoài tin tức. Lại là một đợt thiên nhiên lưu lượng cùng quốc dân độ dâng lên. Sau 5 ngày. Kỷ Ninh được mời tiến hành, sinh động như thật tiết mục thu. Tiết mục như kỳ danh, sinh động như thật là một đương cùng thanh âm có quan hệ tiết mục. Chỉ tại biểu hiện ra diễn viên tại thanh âm lời kịch bên trên mị lực. Theo thời đại càng lúc càng tăng nhanh phát triển, trầm xuống tâm làm tốt kịch nhìn như thành kiện tốn công mà không có kết quả chuyện ngu xuẩn. Trên thị trường đại đa số kịch cùng mì ăn liền đồng dạng tại cái nắp bên trên viết. Nhanh ăn, càng ngày càng ít diễn viên chịu nghiêm túc ra sức học hành lời kịch. Dù sao lời kịch bản lĩnh lại nát, tìm tốt phối âm diễn viên một phối liền không có khe hở. Dù sao tiền đều cầm nhiều như vậy, vòng tiền đi tới cái đoàn làm phim tiếp tục hỗn mới là vương đạo. Dù là lời kịch cùng diễn kỹ nát đến vô hạn xuất diễn. Dựa vào một chương hòa nhã cùng tống nghệ bên trong hút phấn nhân vật giả thiết cũng có thể lên ngồi một tuyến. Bọn họ không cần diễn viên bản thân tu dưỡng. Dù sao người ta mục đích cũng không phải làm tốt diễn viên. Sinh động như thật tiết mục này nhưng là muốn cho nghiệp vụ năng lực thực mạnh các diễn viên một cái cơ hội. Để bọn hắn có thể bị bắt bẻ mà vặn vẹo thị trường nhìn thấy. Tiết mục trước mấy kỳ mời đều là diễn chính kịch các diễn viên. Cơ hồ không dính một chút lưu lượng. Kỷ Ninh không nghĩ tới mình lại nhận mời. Suy nghĩ đi học tập hạ căng căng kinh nghiệm cũng là có thể. Liền đáp ứng xuống. Nàng ngày đó đi rất sớm. Hóa xong trang liền ở phòng nghỉ sofa nhỏ bên trong nhìn kịch bản. Như cái người tàng hình đồng dạng. Không bao lâu khách quý lục tục ngo ngoe đều đến. Có nhân viên công tác tại thu thập cái bàn thời điểm nhỏ giọng bát quái. Người nói Kỷ Ninh làm sao chả không đến a, còn chưa tới sao? còn có nửa giờ liền mở ghi chép a, đúng vậy a, ta nghe nói nàng tặc hàng hiệu. Phải có mình cực lớn VIP phòng nghỉ, nếu không liền thôi diễn. Người nói có đúng hay không, vì cái này cùng đạo diễn tổ cãi vã. Người từ chỗ nào nghe tới? Ta đã quên, dù sao ta hôm nay một mực tại tìm nàng. Ta nghĩ nhìn nàng một cái chân nhân là dạng gì. Vậy ngươi khả năng nghe lầm tin tức. Các nàng sau lưng Kỷ Ninh Dương lên trong tay kịch bản. Ta 3 giờ trước ở chỗ này. Kia thu thập cái bàn nữ sinh sững sờ. Nhìn ánh mắt của nàng chậm rãi từ ngốc trệ chuyển thành kinh ngạc. Đến, tới rồi sao? Làm sao lại ngồi chỗ này a? Bên trong có nghệ nhân phòng nghỉ. Vừa có người đang đánh quét. Có chút làm ầm ĩ, Kỷ Ninh nói. Liền đi ra bên ngoài tới. Nàng nhìn kịch bản thời điểm không thích quá ồn. Huống hồ ngồi cái nào đều như thế. Phía sau Kỷ Ninh bị đạo diễn gọi đi thẩm tra đối chiếu quá trình. Hai nữ sinh nhìn xem bóng lưng của nàng còn lâm vào hoài nghi nhân sinh ở trong. Vừa nói nàng đùa nghịch hàng hiệu, nữ sinh lắc lắc đầu. Thế mà không có chút nào hàng hiệu. Cười lên tốt thật a. Ta có chút chuyển phấn, chuyện gì xảy ra? Một người khác cũng hướng phương hướng của nàng nhìn quanh. Ta cũng vậy. Vóc người này tuyệt. So trên TV còn gầy. Nửa giờ sau tiết mục thu bắt đầu. Đồng thời tiết mục sẽ mời 3 vị khách quý. Trên chỗ ngồi khác biệt nhan sắc đại biểu mỗi cái khách quý. Người xem lựa chọn ngồi cái nào nhan sắc ghế. Liền đại biểu ủng hộ vị kia khách quý. Cuối cùng từ trong tràng bên ngoài sân ban giám khảo quyết ra 3 vị khách quý thứ tự. Chiến thắng khách quý đối ứng người xem cũng sẽ thu hoạch được quà tặng. Mỗi một vòng người xem đều có sửa đổi chỗ ngồi, cũng chính là người ủng hộ quyền lợi, trên bản chất chính là. Người cảm thấy ai khả năng cầm đệ nhất liền ủng hộ ai. Dù sao đoán đúng có phần thưởng. Cái này kỳ trừ Kỷ Ninh còn có 2 cái diễn chính kịch áo xanh. Mặc dù lưu lượng không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng thuộc về quốc dân độ không tệ loại hình. Kỷ Ninh nhan sắc theo lẽ thường thì tiếp ứng sắc màu vàng. Biểu diễn bắt đầu, tiền quán chúng có thể tự do lựa chọn vị trí của mình. Tương đương với mù đoán. Khách quý mỗi biểu diễn xong một vòng, bọn họ cũng có thể căn cứ khách quý thực lực, lựa chọn muốn hay không thay đổi đi những khác trận doanh. Kỷ Ninh làm một cái duy nhất lưu lượng, phát hiện mình cái khu vực này người ủng hộ ít nhất thời điểm. Kỳ thật cũng không có cảm giác được 10 phần thất bại. Dù sao thời đại này, lưu lượng tựa hồ sớm đã cùng thực lực trên bức tranh dấu hiệu không công bằng. Nàng bị như thế, bất công, cũng rất bình thường. Áo xanh Hứa Niệm đầu tiên lên đài. Phối bộ kinh điển kịch bên trong Mụ Mụ Tìm Đứa Bé đoạn ngắn. Cảm xúc phi thường đúng chỗ. Dưới đài tiếng vỗ tay dâng lên. Nàng đối ứng người xem khu có người đang lớn tiếng reo hò. Vị thứ hai áo xanh Triệu An An. Nàng hiện ra chính là một đoạn nữ chính phát hiện mình người yêu qua đời sau bi thương biểu diễn. Theo thường lệ reo hò như nước thủy triều. Kỷ Ninh có chút áp lực. Trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Hai vị tiền bối xuất sắc biểu diễn quả thật cho nàng không nhỏ áp lực. Nhưng càng khó khăn chính là, nàng lựa chọn biểu diễn chính là tên điên. Tinh thần chia ra thành 5 người mẫu thân. Trong tù cùng mình 5 người cách đối thoại. Lưu lượng hoa đán muốn biểu diễn khó như vậy đồ vật. Nghe tựa hồ rất buồn cười. Nặc nặc khuyên qua nàng. Đạo diễn cũng lặp đi lặp lại cùng nàng xác nhận có phải là đã quyết định tốt. Nhưng nàng vốn là tiết mục bên trong nhất không được coi trọng người mới. Không từ chiến đến cùng. Làm sao có thể thu hoạch được liệu ám hoa minh tân sinh. Mặc kệ người khác như thế nào. Nàng không hy vọng mình thuận theo thời đại bị dán lên bình hoa nhãn hiệu. Chỉ có mức độ lớn nhất khiêu chiến bản thân. Mới có thể mức độ lớn nhất đập nát chất vấn. Một vòng này sau khi kết thúc chuyển đổi. Đem đại biểu người xem đối nàng thực lực chân chính đánh giá. Có thể hay không để cho đại chúng có chỗ đổi mới. Liền nhìn tiếp xuống. Kỷ Ninh điều điều tai nghe, hít sâu một hơi, đỡ lấy microphone, có thể bắt đầu rồi. Bối cảnh vui chậm chậm vang lên. Đầu tiên ra là nhân vật chính phán đoán nữ nhi nhân cách. Ta thật sự rất sợ hãi. Tối quá à, đây là nơi nào? Bởi vì từng tự tay giết mình nữ nhi. Nhân vật chính tại tự trách cùng các loại cảm xúc trọng áp hạ bộc phát nhân cách phân liệt. Cái thứ nhất nữ đồng nhân cách liền như thế ra đời. Kỷ Ninh thanh âm vốn là giòn tan. Phối bé gái cũng không chút nào không hài hòa. Sạch sẽ thuần túy, mang theo đối với cuộc sống quang minh hướng tới. Loại này phối âm vốn là không cách nào hiển lộ rõ ràng diễn viên tiêu chuẩn. Dưới đáy có người đang cười. Cảm thấy đây chính là lưu lượng tài nghệ thật sự. Diễn diễn trò trẻ con coi như xong. Người thứ hai cách là cần được bảo hộ nhát gan thiếu nữ. Kỷ Ninh run rẩy hàm răng nắm tay bàn tay. Thanh âm rút đi ngây thơ. Ta không nghĩ cả một đời bị giam ở đây. Để cho ta ra ngoài đi. Để cho ta ra ngoài. Nàng giọng nghẹn ngào nồng đậm lên. Biểu lộ cũng đi theo nhập kịch. Nhân cách thứ hai há mồm khóc lên lúc. Nàng cũng há mồm bạo phát ra sợ hãi tiếng khóc. Khóc cũng không tốt phối. Nhưng nàng hoàn thành đến vừa đúng. Lời kịch rõ ràng. Không giọng khách át giọng chủ cũng có nhân vật cảm xúc. Dưới đáy cũng rõ ràng có thật nhiều người xem sửng sốt. Đây là một người phân sức nhiều giác. Phải biết lúc trước tiết mục bên trong cũng chỉ có một cái khách quý dám khiêu chiến phân sức nhiều giác mà thôi. Người thứ ba cách là hung thủ. Nhân vật chính đem không tốt hết thảy đều từ chối đến người thứ ba cách trên thân. Người này cách tràn đầy tà niệm. Kỷ Ninh tiếng khóc bỗng nhiên vừa thu lại. Đổi thành khàn giọng, oán hận, làm người ta sợ hãi âm điệu. Cắn răng hàm trừng mắt. Cùng chết đi, chết ở cái này lờ mờ địa phương. Chúng ta đều đáng chết. Chúng ta đều là tội nhân. Một chuỗi đáng sợ tiếng cười phát ra tới lúc. Dưới trận người xem không hẹn mà cùng xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Chuyển đổi tốc độ nhanh chóng nhập kịch mạnh. Để bọn hắn dần dần đối với cái này xinh đẹp tiểu hoa đán có một chút đổi mới. Người thứ tư cách duy trì tỉnh táo. Nhưng vẫn là hơi có chút nghĩ mà sợ. Là ngươi giết nàng. Chúng ta là vô tội. Dựa vào cái gì muốn chúng ta cùng ngươi chết? Dựa vào cái gì? Các ngươi còn hỏi ta dựa vào cái gì? Người thứ ba cách cảm xúc dần dần kịch liệt. Vậy các ngươi lại dựa vào cái gì giết chết ta? Nhất ý cô hành sáng tạo ra ta thời điểm hỏi qua ta có muốn hay không muốn được sáng tạo sao? Dựa vào cái gì để cho ta ra lại để cho ta đi chết? Dựa vào cái gì nàng phải sống ta liền muốn đi chết? Đem hết thảy không tốt giao cho ta về sau lại biến mất ta, đây chính là ý nghĩa của ta. Chấm, cảm xúc bỗng nhiên biến đổi. Nàng cười lạnh hai tiếng. Là giống như điên giống như ma lại lý trí cực đoan. Kia mọi người liền chết chung tốt rồi. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Cùng một chỗ. Người cuối cùng cách là nhân vật chính bởi vì trượng phu rời đi mà chia ra nhân cách. Trượng phu phát hiện nàng giết đứa bé cũng mắc phải tinh thần phân liệt. Dứt khoát kiên quyết ly hôn trốn đi. Người thứ năm cách ký ức xóa bỏ những này đoạn ngắn. Vĩnh viễn dừng lại tại kết hôn cái kia đại hỷ thời khắc. Tất cả mọi người cách cãi lộn cùng sợ hãi tựa hồ không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng căn bản không thèm để ý. Nàng để ý chỉ là trượng phu của mình mỗi ngày 5 giờ rưỡi tan tầm. 6 giờ rưỡi trở về nhà. Mới gặp thời điểm sau lưng sân khấu kịch đặt vào hắn thích nhất kịch. Nàng nhẹ nhàng ngâm nga lúc trở về đầu. Hai người yêu nhau, hắn thích nghe nhất nàng hát hí khúc. Kỷ Ninh từ người thứ ba cách bi oán bên trong đi tới. Dùng thời gian thở dốc nhanh chóng chạy không. Vê lên ngón tay, ý vị kéo dài thay nhân vật chính hát. Thì làm nàng như hoa mỹ quyến, như nước lưu niên, âm cuối vô hạn kéo dài. Lại dần dần chuyển nhẹ, giống như là ca tụng ai tình yêu. Lại giống là yêu mà không được sau bi thương. Càng hoặc là, giống đây hết thảy đồng dạng. thành thế to lớn, lại quy về một trận thổn thức không? Dừng lại một nháy mắt, liền Kỳ Ninh đều không thể khắc chế nội tâm gợn sóng. Nàng kịch liệt hít sâu, khóe mắt có nước đọng. Không biết là nữ nhi sợ hãi còn là mẫu thân tự trách hoặc là hung thủ sám hối. Nàng chỉ muốn làm người hậu cần nước mắt. Dưới đài là thật sự trầm mặc 3 giây. Chỉnh một chút 3 giây lặng ngắt như tờ. Không có ai mở miệng nói chuyện. Người xem tính cả ban giám khảo tất cả đều ngắn ngủi đình trệ trở thành đứng im trạng thái. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng. 3 giây về sau. Tiếng vỗ tay như sấm động. Cách chương.